Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tiếu Lộ Âm vung kiếm chém Nghiêm Cương. Lộ Âm nghe Lưu Biện nói như thế phương pháp, cái kia Diệu mục đích tuôn ra không còn là ngưỡng mộ, mà là giết người ánh mắt, may là đại đường bên dưới cũng không dám bại lộ giới tính. Không thể làm gì khác hơn là đem cơn giận này đè xuống. Lưu Biện tỉ mỉ nhìn lại, lồng ngực kia rõ ràng lớn mạnh mấy phần, xính miệng sắc chi lợi công tôn toàn không chiếm được thượng phong. Viên Thuật nghe được trong lòng cực kỳ vui sướng, đem râu dê vuốt lại vuốt, một bộ thành quá thay tư nói, dáng dấp. Vậy đánh rồi mới biết. Công tôn toàn mang theo Nghiêm Cương trước tiên đi ra đại đường hướng phía ngoài bước đi. Một đám chư hầu thấy có náo nhiệt có thể nhìn cũng một hống. Chỉ có Bảo Tín cùng Lưu Đại hướng về Lưu Biện quang tới lo lắng ánh mắt. Giết, Lưu Biện nhẹ nhàng đối với Lộ Âm nói hai chữ. Liền hướng về Bảo, Lưu hai người nghênh đón. Lộ Âm trong lòng cả kinh, đem chuôi kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Chủ công Vân Đàm Luận Phong Thanh liền muốn giết người. Điều này làm cho Lộ Âm nhận thức lại Lưu Biện. Nghiêm Cương là công tôn toàn thủ hạ đệ nhất danh tướng. Có vạn phu bất đáng chi dũng. Cầm trong tay bản lề đao. Khí thế ép người. Mà Lộ Âm nhỏ nhắn xinh xắn vóc người. Một thanh trường kiếm vừa mịn lại dài. Nhìn qua không hề khí thế. Mọi người đang trong lòng đều có một loại cảm giác. Cái kia đại đao chém chỉ sợ kiếm này liền đoạn. Công tôn toàn nhìn Lưu Biện mặt nạ bên trong có chút hoảng loạn vẻ mặt. Tay vỗ râu bạc trắng nói. Ngươi muốn hiện tại ra trận thế cho cái này thị vệ. Lão phu có thể đồng ý. 50 cây di hoàng kim. Đánh cuộc hay không? Lưu Biện nói chuyện. Bất quá cũng không phải trả lời công tôn toàn. Mà là lôi kéo Tào Tháo bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Mạnh Đức có vệ gia, tiền tài nhiều, không bằng liền đánh cược ván này. Đại gia đồ cái hài lòng nha. Nghe được Lưu Biện ở nơi đó dụ dỗ từng bước, Tào Tháo cũng không muốn đắc tội người nào, chỉ muốn chạy đường, lại bị Lưu Biện một tay kéo lấy, nơi nào có thể di động nửa phần. Chư hầu một khi nhắc nhở, lúc này mới muốn lên có đánh cuộc biết càng thêm kích thích. Tào Tháo tuy nhiên không có mở miệng, sớm có gấp gáp chư hầu liền lại gần. Lưu Biện bàn khẩu rốt cục khai trương, Tào Tháo lúc này mới thuận lợi thoát thân. Trừ Viên Thuật, Bảo Tín, Lưu Đại, Hàn Phước, còn lại chư hầu cũng áp Nghiêm Cương. Từ 50 cân đến 50 cây di không giống nhau. Lưu Biện thấy náo nhiệt đã xong, nắm lên một cái chiêng vỡ rung một cái. Hiệp một bắt đầu, Nghiêm Cương muốn bày ra đại tướng khí độ, thân hình như núi tự uyên ngừng, chỉ chờ đối phương ra nhận. Lộ Âm nghĩ thầm nếu mấy cái kiếm liền đem người giết. Chủ công trên mặt khó mà nói, hơi suy nghĩ một chút sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một phần nghịch ngợm nụ cười. Người nhẹ như yến. Kiếm quang như nước, điệp lãng tung tóe, hồ điệp xuyên hoa, Lộ Âm dùng là nhỏ nhanh linh, lực sát thương cũng không lớn, nhưng cứ như vậy thân pháp, đã để Nghiêm Cương giật nảy cả mình, thu lên khinh thường tâm tư, đem một cái bản lề đao xử được kín kẽ không một lỗ hồng. Vững vàng bên trong mang công, chỉ thấy đại đao như mãnh hổ hạ sơn. Trường kiếm như ưng non thí dực, hai người tung tóe lên sóng khí, để các chư hầu liền lùi lại mấy bước vừa mới dừng bước. Viên Thuật chậm rãi đi dạo đến Lưu Biện bên người, nhẹ giọng hỏi nói, Hán Hưng có chắc chắn hay không? Nhìn Viên Thuật cái kia đầy gò má, Lưu Biện trầm thấp ứng một câu, hậu tướng quân yên tâm chính là. Viên Thuật nghe được Lưu Biện khẳng định trả lời. Không chút biến sắc nói, thắng ta chỗ này có 500 cân, nhà giàu chính là nhà giàu, tư thế tam công quả nhiên không tầm thường, ra tay chính là 500 cân hoàng kim, ngẫm lại cũng thế. Viên thị mặt không thể ném. Số tiền này tài đối với Viên Thuật tới nói chín châu mất sợi lông mà thôi. 18 lộ chư hầu. Bao quát bây giờ còn chưa chiếm được ký châu Viên Thiệu. So với lên Viên Thuật đến vậy không đáng chú ý. Chư hầu tiếng bàn luận cũng không có ảnh hưởng đến chiến cục. Ở Lô Âm có ý gia tốc tình huống. Giữa trường giao đấu càng ngày càng kịch liệt. Nghiêm Cương tiếng hét lớn cũng thỉnh thoảng vang lên. Có thể thấy được đã sử dụng toàn lực. Công Tôn Toản sắc mặt biến. Nghiêm Cương tốc độ đã có chút chậm chậm. Mà cái kia Viên tiểu tướng kiếm pháp lại có vẻ so với bắt đầu nhanh hơn mấy phần. Đáng tiếc Huyền Đức không ở chỗ này. Không phải vậy chỉ bằng cái kia hai cái huynh đệ. Công Tôn Toản chính là tức giận Lưu bị đợi tin Hà Phong lời nói. Không chỉ 3.000 binh mã không, còn mượn cớ vừa đi chi. Lúc này mới tìm tới Hà Phong làm khó dễ. Nghĩ ra ra trong lòng hờn dỗi. Hét to một tiếng vang lên. Hai người đấu 80 dư nhận. Lộ Âm nghĩ thầm chênh lệch thời gian không nhiều. Thân thể mềm mại một cái lớn quay về. Trên tay cay nhận bạo tuyết tam liên kích không có dấu hiệu nào thi triển ra. Tuyết tuôn ra làm nhốt. Mùa xuân bách tuyết. Binh không tuyết nhận. Đây là Lưu Biện lần thứ nhất thấy Lô Âm sử dụng sát chiêu. Trong lòng cũng ở nói thầm tiểu nữ hiệp sát pháp sắc bén. Không biết mình có thể hay không tránh thoát. A, một tiếng hét thảm ở giữa sân vang lên. Một viên thủ cấp bay lên. Bị Lô Âm mặc ở trên thân kiếm. Thân hình bay xuống hạ xuống. Vừa vặn quỳ gối Lưu Biện trước mặt. May mắn không làm nhục mệnh. Nhìn Nghiêm Cương không đầu thi thể ở đây mặt đất phun máu tươi không ngừng mà co giật. Công Tôn Toản nét mặt già nua đỏ chót. Từ bộ hạ trong tay tiếp nhận trường sóc. Hét lớn một tiếng hướng về Lưu Biện vọt tới. Lô Âm thính phong biện hình. Đang chuẩn bị xoay người lại nghênh địch. Lại nghe chủ công trong miệng lạnh lùng hai chữ vang lên. Tránh ra. Lô Âm còn là lần đầu tiên nghe được chủ công như vậy băng lãnh lời nói. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt độ cũng hạ thấp mấy phần. Nghe tiếng liền tránh ra thân hình. Công Tôn Toản thế như hổ điên chém giết tới. Nghiêm Cương thế nhưng là dưới trướng hắn hàng thứ nhất đại tướng. Trơ mắt chết thảm tại chỗ. Há có thể không giận. Các chư hầu vốn định nói khuyên bảo. Nhưng Công Tôn Toản thế tới hung mãnh, trong lúc nhất thời không biết nên lấy cái gì phương pháp đến ngăn cản. Đã thấy một đạo nhân ảnh càng nhanh hơn hướng về Công Tôn Toản va chạm đi qua. Lưu Biện ý định lập uy, quay về trường sóc không tránh không né. Tại mọi người tiếng kinh hô, nhìn sóc phong liền muốn đâm vào thân thể, lúc này mới nghiêng người phiến diện, đem giáo cái nắm lấy, lên. Lưu Biện biết rõ luận khí lực, Công Tôn Toản tuyệt đối không phải là mình đối thủ, Mạo Xưng Lượng cũng là nhị lưu võ tướng mà thôi. Huống hồ hắn khí lực ở sóc phong bên trên, còn không có có thu hồi trong cơ thể. Hai tay nắm ở giáo cái hơi dùng sức, ở Lưu Biện trong tiếng hét vang, Công Tôn Toản lại bị Lưu Biện mang rời khỏi mặt đất. Hai chân trên không trung một trận loạn đạp. Như cực dương nanh múa vuốt con cua, người một lòng rời đi mặt đất, ra sao anh hùng cũng mượn không lên nửa phần lực lượng. Lưu Biện đem tố cái ném đi, thừa dịp Công Tôn Toản vẫn còn ở không trung, thân hình lấp lóe, một cái đấm thẳng chạy ở ngực mà đi. Công Tôn Toản rốt cuộc là xa chàng túc tướng, trong lúc cấp bách hoành giáo để che, toàn trường liền nghe đến răng rắc một tiếng. Tốt nhất giáo cái lại bị Lưu Biện một quyền đánh tan. Đa tạ, Lưu Biện đánh xong một quyền sau liền ổn định thân hình. Cũng không thừa thắng xông lên. Bây giờ chỉ là lập uy mà thôi. Sau đó tìm thời cơ trở lại vật lộn sống mái. Người nhà họ Lưu cũng là người có thể bắt nạt. Hôm nay chỉ là giúp Lưu Ngu lấy cái lợi tức thôi. Công Tôn Toản bị giáo cán bên trên truyền đến lực lượng đánh chúng rút lui hơn 10 bước mới đứng. Vững gót chân, điên cuồng hét lên một tiếng đem trường sóc lôi thành hai đoạn. còn muốn lần thứ hai nhào tới. Bên cạnh hắn thân vệ nhưng đem hắn gắt gao kéo. Mọi người cũng nhìn ra Lưu Biện không có truy kích đã là để tay. Không phải vậy đuổi đánh tới cùng dưới. Chỉ sợ Công Tôn Toản liền lôi giáo thời gian đều không có. Nhìn cú đấm này, giữa trường chư hầu sững sờ một lát. Lúc này mới muốn lên Hà Phong thế nhưng là dám đi ứng chiến lữ bố mãnh nhân đây. Chuyện gì cũng từ từ. Đại chiến sắp tới chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Yêu cầu đề cử. Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.